chỉ cho nhau sau bao nhiêu thương em đánh rơi. Chỉ còn lại nỗi đau đến người đời mình luôn mong chờ em tới. Cứ thế mong chờ đến những phút hân hờ, lặng mình trong bờ vơ, đôi chân lang thang tìm lối thoát. Cố thoát xa cảm giác dày vò từng cơn anh đang níu lấy. Biết chia tay cứ giá thật nhiều vì em vẫn còn đâu đây. Hứa với nhau thật hứa để rồi làm đau tim anh vỡ nát. Anh hy vọng anh chấp nhận một tình yêu. Tình yêu.